Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, cường giả hội tụ. Converter, Dark Hero cửu tôn phủ bên trong nguyên bản đã bạo thình, như muốn ngưng tụ thành thực chất tử khí như vậy bạo tạc đồng dạng bay lên. Thuần nhiên màu tím lại tại giờ khắc này trở nên càng thâm thúy hơn. Tiếp tục thật lâu thiên địa rung chuyển, lại là như vậy bỗng nhiên biến mất. Vân Dương cực kỳ thống khổ, cực kỳ nguy cấp, đã ở vào rốt cuộc chịu đựng vô năng biên giới. Đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, tự chủ tìm tới linh khí không còn hướng về trong thân thể của mình rót vào. Thân thể các loại biến hóa đột nhiên một trận, không khỏi tinh thần buông lỏng, phốc thở ra một hơi. Theo sau chính là thân thể nghiêng một cái, cả người nằm ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, lần này, xem như chân chính triệt để ngất đi, hoàn toàn nhẹ nhõm, buông lỏng, yên tâm loại kia hôn mê, rốt cục, xong việc, sẽ không đi bị đau tỉnh, đây là hắn sau cùng suy nghĩ, cùng trước mắt một phần tâm nguyện, lần này biến cố đối với Vân Dương mà nói. Có quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều không biết, còn có quá nhiều không biết. Hắn không biết mình trận biến cố này đã trải qua bao lâu thời gian. Không biết ngoại giới các loại kinh dị biến hóa, không biết tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Cũng không biết chính mình vừa rồi thân ở cỡ nào nguy hiểm. Nếu không phải có người ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đưa tới cho hắn cứu mạng pháp bảo, đúng là không khỏi muốn bạo thể mà chết. Càng không biết, ngoại giới cái kia lóe sáng như kỳ quan to lớn gió lốc cái phếu. Ngay tại một chút tiêu tán, trên bầu trời tử khí, cũng tại từ từ thối lui, còn có cái kia một mảnh tựa như màu tím phỉ thúy bầu trời. Cũng cấp tốc khôi phục nguyên dạng, lặp lại thanh thiên bạch nhật, trời xanh mây trắng, chỉ có cửu tôn phủ bên trong vẫn còn nồng đậm sương mù. Tại tật tốc xoay tròn, cực hạn áp xúc sau khi dần dần hóa thành đồng dạng nồng đậm tử khí, cửu tôn phủ bên trong, thuộc về cửu tôn từng cái gian phòng, nguyên bản cửa phòng đóng chặt không biết lúc nào đã sớm toàn bộ mở ra. Đều tại lấy gần như điên cuồng trạng thái hút vào cái kia không hiểu nồng đậm tử khí, mà chín cái gian phòng trên mặt đất. Đều đang chậm rãi hiện ra một chồng màu tím khối lập phương. Mỗi một khối đều chỉ đến cục gạch lớn nhỏ. Toàn thân tử khí mờ mịt. Bên trong tử khí huyền chuyển. Quan Chi liền cảm giác bất phàm. Thời gian dần trôi qua. Ngay cả trong viện, trong đại sảnh, khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện hình thành loại này màu tím khối lập phương tình huống. Cái kia nồng đậm đến cực điểm tinh thuần linh khí, cơ hồ là để cho người ta nghe một ngụm đều muốn vì đó ngạt thở. Nhưng bất kể như thế nào, trận này thiên địa dị biến, rốt cục xem như đã qua một đoạn thời gian, trước sau cuối cùng dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian. Tới về sau, Vân Dương biết đằng sau, cho mình 3 ngày 3 đêm này lấy một cái tên, rất thẳng thắn định danh là Tam sinh tam thế, tử khí đông lai, cái tên này không thể nghi ngờ hợp với tình hình. Tam sinh tam thế thời gian phép tính, nói chung chính là từ xuất sinh liền bắt đầu một ngày một lần lăng trì. Một đời một thế dựa theo 100 năm tính toán, Vân Dương cảm thấy như cũ chưa hẳn có thể theo kịp chính mình thanh này thừa nhận xuống những. Cái này thống khổ, về phần tử khí đông lai. Trong trời kia, trời là tím, toàn bộ cửu tôn phủ cũng là tím, làm sao không là đầy mắt màu tím. Lúc này cửu tôn phủ bốn phía, như cũ quay chung quanh rất nhiều người. Cái này rất nhiều người bao quát có hoàng đế bệ hạ, văn võ bá quan, còn có bởi vì lần trước ra rồng bí đồ sự kiện ngưng lại ở đây giang hồ nhân sĩ. Cố Trà Lương cùng Độc Cô Sầu hai người. Lúc này cũng đã chạy về, tụ hợp sớm hơn một bước chạy đến Lăng Tiêu Túy cùng một chỗ. Đứng ngực trên không, xem nhìn cửu tôn phủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong 3 ngày này, Vân Dương cố nhiên có tam sinh tam thế, vô số lần thoát thai hoán cốt lột xác to lớn tăng lên. Nhưng mà được lợi ở lần người chính là ba vị này. Đầu tiên là Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy ngày đó dốc hết toàn lực, thậm chí là thúc cốc không ít tiềm lực sinh mệnh, cực tốc đã tìm đến thiên đường thành cửu tôn phủ, đem Tử Ngọc Tiêu đưa vào trong đó, khiến cho đến trận biến cố này vẽ xuống kết thúc phù. Nhưng cũng bởi vậy đạt được cực lớn phản hồi ích lợi. Cửu tôn phủ tiên thiên tử khí, phảng phất biết Lăng Tiêu Túy chính là trận biến cố này mấu chốt chuyển hướng đồng dạng. Phân ra một cỗ cho Lăng Tiêu Túy, lấy Lăng Tiêu Túy tu vi lịch duyệt kiến thức làm sao không biết đây là bất thế cơ duyên. Tức thời dốc lòng hóa nạp, càng mượn nhờ nơi đây viễn siêu bình thường chí ít gấp trăm lần trở lên linh khí không khí. Triển khai tu luyện, còn có theo sát lấy mà đến cô độc sầu cố trả lương. Cũng nhào nhào nhắm mắt vận công, một bên liệu phục thương thế, một bên tinh tiến tự thân tu vi. Dù sao cơ hội như vậy, có thể nói cơ duyên lớn, lại ngàn năm cũng chưa chắc có thể có một lần. Nói chuyện vân vân, đằng sau tự nhiên có nhiều thời gian. Ba người tại trải qua lần này tốn công vô ích truy tung đánh lén, cùng liên tiếp truy kích mai phục đằng sau, ấm ức man nén giận, khắc sâu hơn biết, kỳ thật tu vi của mình chưa hẳn chính xác chính là thế này đỉnh điểm, lại không đối thủ. Ba ngày ba đêm này dốc lòng tu luyện sau khi, ba người cùng nhau cảm giác được, tu vi của mình so với trước đó chí ít tăng lên một đoạn, mà trong ba người lại lấy Lăng Tiêu Túy tiến bộ lớn nhất. Có thể xưng trăm thước cao can tiến thêm một bước, lại đạo thế này đệ nhất cao thủ vân vân, càng thêm danh xứng với thực mấy phần, cho đến cảm giác được linh khí mật độ dần dần tán đi. Lại tiếp tục tu luyện ý nghĩa đã không lớn trong nháy mắt. Ba người đồng thời mở to mắt, chỉ là lại nhìn trước mặt tòa này khổng lồ cửu tôn phủ thời khắc. Ba người lại cùng nhau sinh ra một loại vi diệu đến cực điểm cảm giác. Nếu như nói, cái này toàn bộ đại lục chính là một đỉnh vương miện mà nói, như vậy tòa này cửu tôn phủ liền nên cho là khảm nạm tại vương miện bên trên lộng lẫy nhất viên minh châu kia. Không thể nghi ngờ, không thể thay thế. Phương xa, gió nổi mây phun, gào thét liên tục. Một cỗ phô thiên cái địa sát khí xa xa truyền đến, tản ra không chút kiêng kỵ ý vị. Ba người đồng thời ngẩng đầu, ngưng mắt hướng về phương xa nhìn lại. Phần này khí tức, bọn hắn biểu thị rất quen thuộc. Tối thiểu trong đoạn thời gian này, là thật rất quen thuộc. Có bản thân tiếp xúc loại kia rất quen thuộc. Đối thủ cũ đến rồi, là Tứ Quý Lâu đám kia cao thủ tới. Mặc dù tuần tự ăn hai trận bại trận, đại bại thua thiệt, nhưng là ba người lúc này vẫn là không sợ chút nào. Khí tức kinh khủng kia xa xa dừng lại, cũng không từng tiếp tục tiếp cận. Tứ Quý Lâu lần này tới tổng cộng là 18 người, đều xa xa hiện thân tại nơi xa không trung trên tầng mây, ẩn thân ở trong mây mù, ánh mắt phức tạp nhìn xem bên này, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Không có tức thời phát động thế công, phía dưới cửu tôn phủ như cũ đang phát tán ra nồng đậm tử khí, như cũ không ngừng phát ra hào quang sáng chói, chiếu trường thiên đại địa. Như vậy rằng co sau nửa ngày, cái kia 18 người bên trong có một bóng người vượt qua đám người ra. Kỳ thế như là kinh thiên cầu vồng, ngừng chân tại cửu tôn phủ trên không, mỉm cười thản nhiên ra hiệu nói: "Ba vị, mời." Lăng Tiêu Túy nhàn nhạt gật gật đầu, nói: "Lương Thương Hải, nghĩ không ra ngươi thế mà còn chưa chết. Đối diện tới chính là ngày đó tham dự hội nghị người áo đen bịt mặt kim mang lượng thiên Lương Thương Hải, mà người này cũng chính là Tứ Quý Lâu niên tiên sinh ở bên ngoài thường thấy nhất thế thân một trong. Lần trước phục kích, Lương Thương Hải sở thụ tổn thương cơ hồ chính là hẳn phải chết tổn thương. Bất ngờ giờ phút này thế mà lấy lông tóc không hao tổn trạng thái xuất hiện ở đây. Quả nhiên ngoài dự liệu, Lương Thương Hải ngồi yên mà đứng, nụ cười nhàn nhạt nói, từ xưa gian nan duy nhất chết, Lương mỗ người nếu là chết rồi, chẳng phải là xin lỗi Lăng huynh một phen trọng thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.